Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Lão phù thủy kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu nếu như là tuyết giả. Thành bảo phù thủy, tự nhiên có hắn thủ đoạn tới xác nhận thành vong linh vị trí. An Bạch Thần chưa bao giờ khinh thường phù thủy cái đoàn thể này. Mặc dù đại lục S thuộc về thấp ma vị diện, nhưng phù thủy bản thân chính là nắm giữ cao chờ vị diện, chẳng qua là trí giả. Đối mặt bọn họ thời điểm không thể xem thường. Tử thần đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Adela Nam Tước thanh âm có chút khẩn trương. Đây là hắn lần đầu tiên đối mặt tuyết dạ thành bảo tới thăm người. Đây cũng không phải là một cái hai cái phù thủy như thế đơn giản. Đây là tuyết dạ thành bảo bên trong phù thủy đoàn đội. Bọn họ nắm giữ lực lượng, có thể gọi là cả đại lục S thế lực cường đại nhất. Không có một trong, để cho thần sứ đi tiếp xúc, do tìm tòi bọn họ ý đồ. An Bạch Thần thanh âm rừng rưng, đối với các phù thủy tới thăm chỉ là có chút kinh ngạc. Hắn cũng không có nhiều ít khẩn trương tâm trạng. Căn cứ Gracia mà nói, tuyết dạ thành bảo bên trong phù thủy tính cách tương đối ôn hòa. Bọn họ và hoang dại phù thủy không giống nhau, nặng hơn coi hòa bình cùng kiến thức. Cho dù lui 10.000 bước mà nói, tuyết dạ thành bảo đối với thành vong linh trong lòng không ý tốt. An Bạch Thần vậy không úy kỵ. Hiện nay thành vong linh thực lực xưa không bằng nay, không phải là người nào đều có thể tùy tiện gây khó dễ một chút. Được, Adela gật đầu một cái, vội vàng đi thông báo Diêm Vũ Mạt, cắt đứt liên lạc sau đó. An Bạch Thần trầm tư một hồi, hắn quyết định vẫn là tự mình mật thiết xem xét thành vong linh và các phù thủy tiếp xúc tình huống. Để phòng bất trắc, thành vong linh, Gracia nhà, Gracia vội vàng đẩy cửa ra, đang chuẩn bị đi kho hàng lấy phù thủy vật liệu. Nhưng mà hắn phát hiện đứng ở cửa một người thẳng ngay hắn mỉm cười. Một vị mang màu đen cũ kỹ phù thủy nón, người mặc sâu trường bào màu xám, mặt mũi già nua lão phù thủy liền đứng trước mặt của hắn. Lão sư, ngươi làm sao tới? Gracia kinh ngạc vui mừng mở miệng. Hắn không nhịn được dụi mắt một cái, xác nhận mình không có xuất hiện ảo giác. Trời ạ! Ta ở thành vong linh thấy được lão sư. Học viện phái ra phù thủy đoàn. Ta thành tựu đoàn trưởng mang các phù thủy tới thăm thành vong linh. Lão phù thủy mỉm cười nhìn Gracia, không che giấu chút nào mình đối với Gracia thương yêu và tán thưởng. Gracia không phải hắn tất cả học sinh bên trong thực lực xuất sắc nhất một vị, nhưng tuyệt đối là có tiềm lực nhất và thiên phú một vị. Tiên đoán hệ phù thủy, toàn bộ phù thủy trong học viện chỉ có Gracia một người. Phù thủy học viện chính là tuyết dạ thành bảo thực tế khống chế đơn vị. Nếu như nói tuyết dạ thành bảo là một cái quốc gia đơn vị, như vậy phù thủy học viện chính là tuyết dạ thành bảo chấp quyền hành chánh. Phù thủy học viện không chỉ là giáo dục đơn vị, càng nắm giữ tuyết dạ thành bảo hết thảy. Đối với các phù thủy mà nói, bọn họ không quá thói quen gọi tự mình tới từ tuyết dạ thành bảo, càng thích nói tự mình tới từ tại phù thủy học viện. Tuyết dạ thành bảo phái ra phù thủy đoàn sao? Học viện sẽ đối thành vong linh ra tay. Gracia sắc mặt biến đổi, hắn diễn cảm không tốt lắm xem. Hắn cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên lo lắng tuyết dạ thành bảo sẽ hay không đối với thành vong linh ôm địch ý, hoặc giả là bởi vì ở trong thành vong linh ngây ngô lâu đối với tòa thành thị này sinh ra tình cảm. Vậy hoặc giả là bởi vì đem linh hồn mảnh vỡ giao cho tử thần đại nhân duyên cớ. Nếu như nói tuyết dạ thành bảo thật cùng thành vong linh trở thành địch nhân, sợ rằng Gracia mới là khó khăn nhất chịu người. Hắn không nghi ngờ phù thủy học viện mạnh mẽ, 13 người gác đêm mỗi một cái cũng tinh thông đếm cửa phù thủy môn học. Sức chiến đấu vô cùng là xuất sắc. Giống vậy Gracia cũng không nhỏ thứ thành vong linh thực lực. Cái này dẫu sao là một người thần minh có thành phố à. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đối với thành vong linh không có ác ý. Lão phù thủy giải thích. Chỉ là đơn thuần đối với vong linh xuất hiện có chút hiếu kỳ thôi. Ngược lại là ngươi tại sao sẽ ở thành vong linh? Ngươi không phải đi tìm một chút bí thạch quặng mỏ sao? Đúng vậy, ta bởi vì tìm bí thạch quặng mỏ đi tới sa mạc chỗ sâu. Sau đó lơ đãng bây giờ phát hiện thành vong linh. Ta tiến vào thành vong linh quá trình có chút phức tạp. Trong chốc lát không nói rõ ràng. Gracia do dự một hồi, nhẹ giọng nói, lão sư, ta đã tuyên thệ thành tâm ra sức thành vong linh. À, lão phù thủy không có quá nhiều kinh ngạc diễn cảm. Hắn dừng một chút, đưa tay vỗ một cái Gracia bả vai. Sau đó cười nói, ngươi đã trưởng thành, ngươi quyết định cũng không cần đi qua ta đồng ý. Lão phù thủy không có hỏi Gracia tại sao sẽ thành tâm ra sức thành vong linh, càng không có hỏi Gracia có phải hay không bị người quản thúc. Hắn đối với học sinh thái độ vẫn luôn là thả nuôi chính sách. Mỗi một người gác đêm tính cách cũng không giống nhau. Gracia lão sư tính cách hơn nữa Phật tính. Hắn cho rằng thế gian hết thảy đạo lý và sự việc đều có bản thân ý nghĩa tồn tại. Mỗi sự kiện phát sinh tất nhiên có nguyên nhân quả liên lạc. Thà cưỡng ép thay đổi chuyện quá trình, ngược lại không như yên lặng theo dõi kỳ biến. Lão sư, trong học viện người gác đêm cửa định thế nào thành vong linh? Đều cầm mấy gạp, lão phù thủy lắc đầu một cái, không có ở cái đề tài này đi sâu vào thảo luận. Hắn và Gracia trò chuyện mấy câu sau đó, biết được liền Gracia gần đây ở thuật tiên đoán lên đột phá. Lão phù thủy rất vui vẻ yên tâm, đối với Gracia ở thuật tiên đoán lên đột phá không ngừng tán thưởng. Lão sư, có lẽ ngươi còn không biết. Gracia chần chờ mở miệng, hắn có chút do dự nói. Cái này thành vong linh thực lực vô cùng cường đại. Tòa thành thị này sau lưng có một vị thần minh. Thần, lão phù thủy kinh ngạc. Ngươi thấy được thần? Không có, Gracia lắc đầu. Nhưng ta đối tượng thần phục là hắn. Ta trước mắt chỉ có thể xác nhận hắn cũng không tại cái này cái vị diện. Nhưng lại có thể thông qua cái thành phố này ảnh hưởng đến đại lục S. Vị này thần tự xưng tử. Thần, đến từ thế giới vong linh. Hắn đối với ta cũng không tín nhiệm. Nhưng thật giống như cũng không quá lo lắng ta sẽ phản bội hắn. Lão sư, nếu như học viện thật đối với thành vong linh ôm địch ý, ta hy vọng lão sư có thể khuyên nhủ những người khác. Chí ít ta cho rằng, phù thủy học viện chưa chắc là thành vong linh đối thủ. Gracian nói để cho lão phù thủy cúi đầu. Trầm tư không nói, hắn biết mình người học sinh này tính cách. Gracia tuyệt đối không sẽ ở loại chuyện như vậy làm trò đùa. Nếu hắn dám nói thành vong linh sau lưng chân chính chủ nhân là một vị tử thần. Như vậy tất nhiên có một cái cường đại tồn tại. Đến từ thế giới vong linh tử thần. Đây chính là một cái thần bí lại quỷ dị thế giới à. Lão phù thủy tự lẩm bẩm. Các phù thủy đối với cao chờ vị diện thế giới có một ít biết rõ. Ở rất nhiều phù thủy trong quan niệm. Thần minh bất quá là nắm giữ cao hơn chờ kiến thức phù thủy. Nhưng lập tức liền bọn họ cho rằng từ bản chất sinh mạng lên mọi người không việc gì khác biệt. Nhưng không có vị nào phù thủy sẽ ngu xuẩn đến cho rằng mình có thể đánh bại thần minh. Chí ít đại lục S các phù thủy tự cho mình không có bản lãnh này. Nếu như thành vong linh thật sự có một vị tử thần. Sợ rằng lần này phù thủy đoàn viếng thăm Tuyết Dạ Thành Bảo trong thái độ phải làm một ít thay đổi. Chí ít không thể lại từ cầm thân phận. Hai người lại trò chuyện mấy câu sau đó. Hai người thấy được Adela đang từ đàng xa chạy tới. Hắn sau lưng còn đi theo một vị cô gái xinh đẹp. Tôn kính người gác đêm. vị này là chúng ta thần sứ đại nhân Diêm Vũ Mạt. Adela Nam Tước cười ha ha một tiếng, ôm ngàm lão phù thủy, nhiệt tình giới thiệu, thần sứ đại nhân từ không dễ dàng khách khí người. Lần này cố ý tiếp đãi phù thủy đoàn thành viên, cảm ơn thành vong linh, cảm ơn tử thần. Lão phù thủy tuét miệng cười một tiếng, hắn giơ tay lên búng một cái phù thủy nón, lễ phép thi lễ, cảm ơn tử thần. Lão phù thủy nói để cho Adela chân mày cau lại, sau đó liếc mắt một cái Gracia, miệng của tiểu tử này thật là không giấu được đồ à. Bất quá tử thần đại nhân vậy chưa nói muốn cấm chế Gracia đối bên ngoài tuyên dương tử thần tồn tại. Adela mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không tiện nói gì. Tôn kính người gác đêm, ta đã ở phủ thành chủ bày ra phong phú tiệc rượu, hy vọng ngài có thể mang các thành viên đến đúng giờ tới, để cho ta thật tốt chiêu đãi tới từ phương xa các khách nhân. Nhất định. Adela Nam Tước không có ở lâu, hắn chỉ là giữ lại một cái ánh mắt cảnh cáo cho Gracia, sau đó rời đi. Diêm Vũ Mạt từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện, nàng chỉ là nhìn chằm chằm lão phù thủy tò mò đánh giá, sau đó trầm mặc rời đi. Người theo hắn quan hệ không tốt. Lão phù thủy cười nhìn về phía Gracia, Adela, cái này luôn là xem thường ta thuật tiên đoán. Hắn bất quá là một người bình thường, tự nhiên không được rõ phù thủy kiến thức. Lão phù thủy an ủi Gracia. Hắn nhìn Adela hai người rời đi hình bóng, con mắt đục ngầu rơi vào Diêm Vũ Mạt trên bóng lưng. Người phụ nữ này, ngược lại có chút kỳ quái. Nàng cho ta một loại hết sức nguy hiểm cảm giác. Nơi nào kỳ quái? Gracia liền vội vàng nói lời khen, thần sứ đại nhân tốt vô cùng, nàng mặc dù là một người phụ nữ, nhưng một mực rất chiếu cố ta. Gracia không hề cho rằng Diêm Vũ Mạt rất nguy hiểm, chí ít hắn chưa bao giờ gặp qua thần sứ đại nhân ra tay. Người xác định nàng là loài người sao? Tốt lắm, ta phải đi về, nếu không đám kia tiểu tử có thể không đợi được. Không chừng ở trong thành vong linh nháo xảy ra cái gì cười nhạo. Lão phù thủy cười ha hả rời đi, lưu lại Gracia một người đứng tại chỗ, đầu đầy mê hoặc. Thần sứ đại nhân không phải là loài người, chẳng lẽ là vong linh sao? Kỳ quái, nàng rõ ràng chính là loài người à? Gracia lắc đầu một cái. Hắn tiếp tục chạy tới kho hàng. Hắn thí nghiệm còn không có làm xong, không có bất kỳ người có thể cắt đứt một vị phù thủy đối với thí nghiệm nhiệt tình. Từ góc độ nào đó mà nói, mỗi một cái ưu tú phù thủy đều là một vị xuất sắc khoa học gia. An Bạch Thần bưng điện thoại di động, hắn thông qua Gracia thị giác thấy được lão phù thủy đi xa. Người gác đêm, có chút ý tứ. An Bạch Thần lầm bầm một tiếng, tay hắn chỉ ở trên màn ảnh điện thoại di động hoạt động. Nối tiếp đến Diêm Vũ Mạt thị giác, Vũ Mạt, ngươi thấy lão phù thủy? An Bạch Thần thanh âm ở Diêm Vũ Mạt ở giữa trong đầu vang lên. Ngươi cảm giác hắn thực lực như thế nào? Khó mà nói, Diêm Vũ Mạt ở trong đầu trần trờ nói. Có chút thần bí, nhưng cũng không có cho ta nguy hiểm quá lớn cảm. Diêm Vũ Mạt là đặc thù âm hồn, mặc dù nhìn như và loài người như nhau, nhưng nàng vẫn có âm hồn đối với linh hồn mạnh mẽ cảm giác lực. Nàng có thể thông qua một cái sinh vật linh hồn tới cảm giác cái này sinh vật đại khái thực lực. Trừ phi lão phù thủy là cùng Gracia như nhau tu tập phù thủy dược tề học khoa, như vậy không cần. Linh hồn, tinh thần lực, ma lực phù thủy môn học. Nếu không hắn đại khái thực lực không cách nào tránh được Diêm Vũ Mạt cảm giác. Còn có một loại có thể, lão phù thủy có thể thực lực đã cường đại đến để cho Diêm Vũ Mạt cảm giác không ra bất kỳ sâu cạn. Không cảm giác được nguy hiểm không? An Bạch Thần suy nghĩ, chuyện này có chút khó làm à. Nếu như Diêm Vũ Mạt cảm giác được lão phù thủy rất nguy hiểm nói, Vậy ít nhất coi như là một cái đại khái đánh giá thực lực. Vậy nếu như là hoàn toàn không cách nào cảm giác nói. Vậy có thể là lão phù thủy thực lực chưa ra hình dáng gì. Vậy hoặc là lão phù thủy thực lực quá mạnh mẽ. Cái này hai cái có khả năng có một nửa xác suất. Căn cứ An Bạch Thần cho tới nay đối với vong linh thực lực đánh giá đo lường và tính toán. Diêm Vũ Mạt, Cốt Ngạo Thiên, Cốt Lương Thần ba cái vong linh thực lực đã coi như là thế giới cấp 2 lực lượng thể hệ đỉnh cấp. An Bạch Thần không tin một cái cấp 1 trong thế giới có so Diêm Vũ Mạt cường đại hơn tồn tại. Nhưng hắn cũng không thể không đề phòng. Ta biết, ngươi buổi tối ở trong yến hội mật thiết chú ý một chút cái này lão phù thủy. Hơn dò xét một chút hắn. Được, Diêm Vũ Mạt gật đầu. An Bạch Thần cắt đứt liên lạc sau đó. Đầu nhập vào thế giới vong linh bên trong. Đem ý chí phụt đầu vào thế giới vong linh tử thần bảo tàng bên trong nhà. Bỏ mặc Tuyết Dạ Thành bảo ý đồ như thế nào. Cũng không để ý lão phù thủy thực lực kết quả phải chăng là mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu. An Bạch Thần cũng cảm giác được mình hẳn làm tốt hậu thủ chuẩn bị. Để cho ta tới xem. Có vật gì là có thể đối phó thực lực cường đại phù thủy. An Bạch Thần cũng không biết. Ở hắn rời đi Gracia thị giác sau đó. Đi ở trên đường phố lão phù thủy thân thể run lên. Cái loại đó khó hiểu bị dòm ngó cảm giác biến mất. Lão phù thủy móc trong ngực ra một khối bể tan tành thỏi vàng. Thỏi vàng nóng bỏng, nhiệt độ cao đến để cho thỏi vàng cũng xuất hiện như nhũn ra cong hiện tượng. Cái thành phố này, thật là đủ nguy hiểm à. Lão phù thủy than thở một tiếng. Một mực bình tĩnh trong ánh mắt khó khăn được xuất hiện một màn kiêng kỵ và thần sắc sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-lonz-nối-cung-lonz-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.